Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đi tới giữa biển người mênh mông, giữa cầm trời mông muội. Lần đầu tiên Bội Nghi cảm thấy thế giới kia hình như không tồn tại. Mọi người đang ở xung quanh cũng không tồn tại. Cô chỉ thấy có anh, cũng như anh trong giờ phút này, trong mắt anh chỉ có một mình cô. Bội Nghi à, anh là Tần Thiếu Dương. Anh đến gần bên người cô, lịch sự đưa bàn tay cầm lấy túi hành lý trong tay cô. Lúc này Bội Nghi thần trí hoảng hốt, đầu choáng váng, hoa mắt lên. Đôi mắt của anh chợt hiện lên nét vui vẻ lạ thường. Ngay sau đó thân thể của cô cũng nằm gọn trong ngực của anh. Trong nháy mắt, hơi thở mát lạnh đã vây quanh người cô. Tần Thiếu Dương ôm cô thật chặt, cười đến điên đảo chúng sinh. Bội Nghi à? Tiếp theo đó nụ hôn của anh liền rơi xuống. Mùi lưỡi thành thạo lướt qua khoang miệng của cô, mút môi của cô vào rồi nhẹ nhàng cắn gặm hai đóa hoa. Anh hôn cô thật là mạnh mẽ, thật là sâu, đến mức chỉ trong nháy mắt, Bội Nghi liền cảm giác được cả người cô giống như hòa tan, hai chân run rẩy cơ hồ không đứng vững được, hướng trong ngực anh mà đánh tới. Buông ra, buông em ra. Bên cạnh bọn họ còn có biết bao nhiêu người đi đường qua lại, dường như mọi người ai cũng đang nhìn vào bọn họ cả. Không thả, anh nhất định sẽ không thả. Tần Thiếu Dương cúi đầu mở miệng, đôi môi mỏng lại càng dồn ép, phát ra một nụ cười thâm thúy. Anh mang cô đến bên cạnh ô tô, ngón tay nắm vào cằm rồi kéo cô lại gần. 11 tháng là Bội Nghi à? Em là người con gái mà anh theo đuổi có thời gian dài nhất. Bây giờ em thuộc về anh. Chính là anh sao? Người ấy chính là anh ư? Anh... Lòng Bội Nghi cảm thấy lòng mình rối loạn thành một đoàn. Người đàn ông đã theo dõi cô suốt một ngày ở Singapore rồi Trung Quốc. Lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy người đàn ông đó. Người đàn ông đã gọi điện thoại cho cô suốt 11 tháng. Tất cả đều là cùng một người. Đúng vậy, đó chính là anh. Tần Thiếu Dương nở nụ cười thật là vô lại, đồng thời hai tay chống bên sườn xe, tạo thành một vòng vây ép sát, đem thân thể thon dài của Bội Nghi bao gọn giữa xe vào lồng ngực của mình. Bội Nghi kinh ngạc trợn to hai mắt không dám tin. Cô kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Dương trước mắt, cũng không hề chú ý tới bên cạnh có một nhóm đàn ông cùng mặc tây trang màu đen, dần dần đã vây quanh đưa bọn họ vào giữa. Dòng người đến gần bọn họ liền phân tán ra, tiếng huyền náo cũng bị ngăn cách ở ngoài thật xa. Bị hành động trêu đùa thiếu nghiêm túc của anh nổi lên bất thình lình, cảm xúc chờ đợi trong lòng Bội Nghi vốn nóng bừng bừng từng chút trở nên nguội lạnh. Lòng mong ngóng của cô dần dần bị đè xuống, trong mắt buông rủ chẳng buồn nhìn ai, cô lại nhặt mở miệng. Anh muốn làm gì? Anh muốn thăm hỏi cha mẹ vợ tương lai, mình lên xe thôi. Anh cười một tiếng rồi nắm tay của cô. Bội Nghi ngẩng đầu, vừa nhìn thấy có hai hàng hộ vệ chỉnh tề bên mình, cô không khỏi sững sờ. Anh, rốt cuộc anh là ai? Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi thôi. Anh cười rồi lướt nhanh qua mọi người một cái. Các anh em, cũng trở về thôi. Dạ vâng, thưa anh cả. Đám người lập tức tản đi. Bội Nghi càng cảm thấy thấp thỏm lo âu, cô nhìn anh. Anh để cho bọn họ gọi anh là anh cả. Vậy anh là người của xã hội đen sao? Bội Nghi không có thói quen, lần đầu tiên mới gặp mặt một người xa lạ mà thả đó có thái độ thân mật. Cô từ trong lồng ngực của anh hơi tránh ra một chút. Tần tiên sinh à, tôi phải về nhà. Lạc Bội Nghi lại đưa tay cầm lấy túi hành lý của mình từ trong tay anh, cúi đầu định đi ra bên đường gọi xe taxi. Tần Thiếu Dương không nhanh không chậm, vẫn đi theo phía sau của cô. Bội Nghi à, anh nói muốn cùng đi thăm, hỏi người nhà trong nhà của em mà. Anh trực tiếp ôm cô từ phía sau lưng, cắn vào vành tay của cô rồi khẽ lẩm bẩm. Mới một thoáng qua, em vẫn còn không nhận ra rằng anh thích em sao? Lạc Bội Nghi kinh ngạc sừng sốt, lát sau cô mới cắn chặt răng, lấy hết dũng khí để nói một câu. Tần tiên sinh thật là xin lỗi, tôi không thể dẫn anh về nhà được. Cô chỉ là con của một gia đình công chức chính phủ bình thường, không thể để cho người đàn ông thân phận thần bí cao quý như anh tới để làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đang bình lặng như nước của cô như vậy. Tần Thiếu Dương chỉ cười một cái, lại nắm tay cô chặt hơn. Thôi được rồi, nhưng mà Bội Nghi này, coi như anh là một người bình thường, tự ra đến thăm nhà của em. Em đối đãi sơ sài lạnh nhạt như vậy, không cảm thấy rằng có lỗi với khách hay sao? Bội Nghi nhất thời không nói được câu gì, cô nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được, nếu Tần tiên sinh không ngại, mời đến nhà tôi ăn một bữa cơm. Đương nhiên là anh chẳng ngại điều gì cả, anh còn cầu không được nữa là... Tần Thiếu Dương cười một tiếng, mở cửa xe, một tay chống lạnh môi xe, lịch sự đưa cô vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net